Đạo, chương 1594, trăm nước triều cống. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nửa tháng thời gian, thoáng qua tiếp xúc quá. Ba viên thái dương tinh trung, kia lớn nhất một viên từ đường chân trời hạ nhảy lên. Liền đại biểu mới đích một ngày đến. Đại yến đế cung cửa chính mở ra. Tinh nhuệ ngự lâm quân như tiêu thương lập chủ. Một cái nhìn lại không thấy cuối. Long kỳ thăng chức, ở trong gió bay phất phới. Kia mặt cờ thượng cự long, làm như muốn bay lên dựng lên. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Trăm nước triều cống đại điển bắt đầu. Các quốc gia sứ thần từ chiêu thánh cung chung lên đường. Riêng của mình người mặc thịnh trang. Mặt mũi trang nghiêm túc mục. Sắp hàng thật dài nhưng đội ngũ chỉnh tề. Hội tụ tới đế ngoài cung, cất bước tiến vào trong đó, tiến vào đại yến quyền lực trọng yếu đất, một đạo vô hình cột sáng phóng lên cao, mắt thường không thể nhận ra, nhưng ở nguyên thần cảm ứng chung nhưng tựa như huy hoàng thiên chủ. Sỏ xuyên qua một chút cũng không có tẫn không gian, liên thông đại địa cùng trời cao, kia sắc vàng óng ánh, kia thế lớn, kia khí tràn trề. Đây là đại yến hàng tỷ vạn thần dân tín ngưỡng nguyện lực hội tụ gia trì mà thành. Đem chọn đại yến đế cung bao phủ ở bên trong. Đại biểu đại yến vô thượng quyền lực cùng thực lực quốc gia hưng suy. Ở nơi này cột sáng bao phủ phạm vi. Bất kỳ tu sĩ cũng muốn trong lòng còn có kính sợ tiến tới run rẩy. Đại yến một ngày không mất. Này cột sáng liền vĩnh không tiêu tán. Thủ hộ đế cung. Không bị bất cứ uy hiếp gì. Ở chỗ này cột sáng bên trong. Yến hoàng cao nhất. Giận dữ nhưng điều vận nước chấn áp đánh chết. Hồng mông trở xuống. Tất cả đều không có chống lại lực. Thủ đoạn như thế. Quỷ thần lui tránh. Đại yến chi nhánh 81 nước. Tên gọi tắt trăm nước. Chư sứ thần vào đế cung triều cống. Sắp hàng trước nhất người. Chính là Hung Nô A Cổ Đạt Mộc. Hung Nô quốc thế mạnh, mặc dù đại yến cũng không có thể khinh thường. Dưới trời chư hầu trong nước, cũng là chí cường tồn tại. Phàm là triều cống lúc Hung Nô sứ thần tất cả đều sắp hàng ở thủ. Đây là định chế, còn lại các quốc gia, theo thực lực quốc gia mạnh yếu theo thứ tự sắp hàng. Nhưng giờ phút này ở nơi này một đám nước phụ thuộc sứ thần chung. Hấp dẫn phần lớn tầm mắt lại không phải Hung Nô sứ đoàn, mà là sắp hàng ở sứ thần đội ngũ đang lúc Nhung Quốc Thanh Vân Công. Mọi người tầm mắt đạt tới, rơi vào hắn thân ảnh trên, phần lớn lộ ra kiêng kỵ kính sợ. Nhung Quốc nước phẩm dù chưa có thể tấn chức, nhưng tự thân lực lượng đã đầy đủ, sắp hàng ở trên cao phẩm nước phụ thuộc vị trí cuối. Tiêu thần người mặc công tước thịnh trang cất bước mà đi. Ứng đối quanh thân chứa nhiều tầm mắt thần thái bình tĩnh. Chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Nhưng giờ phút này hắn tất cả tâm thần nhưng chưa từng thả vào chuyện này thượng. Cảm ứng đến đại yến đế cung nội truyền đến vô hình uy áp. Hắn thần thái nghiêm nghị. Trong lòng lại càng một mảnh chấn động. Đại yến đế cung chỉ là một nơi xa hoa bàng bạc cung điện bày. Nhưng ở Yến quốc số mệnh gia trì, nhưng có hủy diệt hết thảy, chấn áp hết thảy cường hãn lực lượng. Đây cũng là thần quốc lực khác nhất trọng thể hiện. Hắn mặc dù không biết Yến hoàng đến tột cùng là bực nào tu vi. Nhưng chỉ cần ở Đại Yến quốc cảnh nội, có Đại Yến số mệnh gia trì, Yến hoàng là được vạn tà bất xâm, có đạp thiên mà chiến tư chất cách, cho dù là hồng mông cảnh cường giả. Cũng mơ tưởng đối với Yến hoàng tạo thành uy hiếp. Thần quốc diệu dụng vô tận. Cho đến ở Đại Thiên Tung hoành ngang dọc. Cần thiết được thần quốc trợ lực. Tiêu thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chậm rãi đè tâm tư kích động. Khiến cho tâm thần quy về bình tĩnh. Hôm nay Đại Yến đế cung cảm thủ. Càng phát ra kiên định liễu trong lòng hắn ý niệm trong đầu. Nhất định phải mở xuất từ thân thần quốc. Đợi đến ngày sau nếu thần quốc đầy đủ cường đại, mượn rộng lượng tín ngưỡng không những được để cho hắn đạt được cực nhanh tốc độ tu luyện. Hơn có thể mượn vận nước gia trì bản thân, khiến cho tự thân lực lượng nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Tuyên các quốc gia sứ thần vào điện bái kiến, gần thị hơi lộ vẻ bén nhọn tiếng nói. Ở pháp lực gia trì hạ chợt tản ra, rõ ràng truyền vào mỗi một vị đặc phái viên trong tai. Tuyên các quốc gia sứ thần vào điện bái kiến, thủ vệ ngự lâm quân trong miệng cùng kêu lên quát khẽ. Trong cơ thể hơi thở như ẩn như hiện, tựa như từng đạo thẳng tắp đao phong nhắm thẳng vào tận trời. Cuồn cuộn tiếng gầm như giang hải con nước lớn, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra, đem trọn vùng trời địa hóa thành vô tận đại dương mênh mông. Đại Yến Đế cung nội, bất kỳ một ngóc ngách rơi, cũng rõ ràng có thể nghe, kèm theo tiếng gầm bộc phát. Ở đây ngất trời kim sắc quang trụ chung, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm. Một cái cửu trảo kim long hư ảnh từ kia kim sắc quang trụ trung chợt xuất hiện. Long thân quấn quanh ở đây cột sáng trên. Long thủ hướng thiên, kia trường hàng tỷ trượng, trùng điệp không thấy giới hạn. Mà ở một tiếng này rồng ngâm truyền đến trong nháy mắt, các quốc gia sứ thần thân thể tất cả đều không nhịn được khẽ run lên. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra kính sợ bái phục ý khi hắn cửa trên đỉnh đầu. Các hữu một cái biệt hiệu giao long thân ảnh xuất hiện. Lớn nhỏ hư thật đều không giống nhau. Thực lực quốc gia càng mạnh, thì giao long thân rũ phát đầy đủ. Hơi thở càng phát ra cường đại. Như tiêu thần trên người giao long biến thành màu đen. Sinh lần đầu độc giác, mà trước nhất hung nô quốc sứ thần A Cổ Đạt Mộc đỉnh đầu. Kia giao long thân nhưng chừng nhung quốc số mệnh giao long mấy chục lần lớn nhỏ. Toàn thân màu vàng nhạt, sinh lần đầu long giác, dưới bụng không đủ, nếu có một ngày, kim giao sinh chân, là được phong vân hóa rồng, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Nhưng dù vậy, hôm nay đại yến số mệnh kim long trấn áp, hung nô kim giao dãy giụa một phen, cuối cùng như cũ muốn quanh quần cúi đầu. Đây là thực lực quốc gia đang lúc trực tiếp nhất rất đúng đụng. Đại yến dưới, các nước phụ thuộc đều muốn cúi đầu. Các quốc gia sứ thần tu sĩ trong lòng kính sợ, cúi đầu theo thứ tự tiến vào đại yến kim loan điện. Ở đây bàng bạc uy áp hạ căn bản không dám nhìn nhiều nửa điểm. Hướng kia cửu trọng đế vị thượng yến hoàng đại lễ tham bái. Miệng hô yến hoàng bệ hạ vĩnh hưởng vô cực, chư khanh bình thân, yến hoàng nhàn nhạt mở miệng. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng tựa như hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, có không thể nghi ngờ không thể chống cự cường đại ý chí. Mỗi tiếng nói cử động, đều vì quy tắc, đây là đại yến đế quốc giao cho hắn vô thượng uy năng. Tạ ơn bệ hạ, các nước sứ thần đứng dậy, kính cẩn dựng ở dưới tay, bị đại yến số mệnh áp chế. Bọn họ đối mặt yến hoàng không dám có nửa điểm càn rỡ. Ngôn hành cử chỉ tất cả đều lộ ra kính cẩn thuần phục. Đại điện hai bên sở lập vẻn vẹn là yến quốc trọng thần. Mặt không chút thay đổi nghiêm nghị mà đứng. Ánh mắt tình cờ ở các quốc gia sứ thần trên người quét qua. Cũng tự có ý ngạo nghễ. Đại yến quốc thế như mặt trời ban trưa. Các nước phụ thuộc rối rít chiều cống. Bọn họ tự nhiên có kia kiêu ngạo tư chất cách. Thời gian như thoi đưa. Vội vã trải qua, trong nháy mắt lại đã trăm nước triều cống chi kỳ. Nay thấy chư vị khanh ra toàn bộ tiền lai, trẫm lòng rất an ủi. Ngắm bọn ngươi quy phản quốc độ sau, truyền cáo riêng của mình quốc chủ, để cho bọn họ ngày sau làm việc cẩn thận. Mọi việc nghĩ lại, nếu có thể đối với đại yến kính cẩn thuần phục không sinh hai ý, trẫm nhận lời không hơn triều cống chi lễ. Không động đao binh chi lợi, không lấn nhỏ yếu quốc gia. Bệ hạ nhân từ, bọn ta chắc chắn lời ấy truyền cáo quốc chủ. Yến hoàng hài lòng gật đầu, khẽ giơ tay lên, bên cạnh gần thị tiến lên một bước, nói: "Tiên đại yến bệ hạ lệnh, các quốc gia sứ thần triều cống đều có ban thưởng, chuyển mang về nước, lấy bày ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Khâm ban thưởng, tạ ơn bệ hạ ban thưởng." Các quốc gia sứ thần cúi người hành lễ. Bệ hạ, Khắp nơi nước phụ thuộc nước, mặc dù không có ở đây Ta Đại Yến bản đồ bên trong, nhưng cũng là Ta Đại Yến chi thần. Liền ứng với tuần hoàn Ta Đại Yến thiên tử ý chí làm việc. Nếu có vọng từ sửa đổi, coi rẻ Đại Yến, coi rẻ Ta Hoàng ý chỉ. Làm như thế nào? Dưới tay, Đại Yến văn thần trung, một râu tóc bạc trắng mặt mũi cương nghị lão già cất bước ra. Hướng Yến Hoàng kính cẩn hành lễ. Đang khi nói chuyện tự có một cổ không uy từ giận khí thế. Yến Hoàng khẽ cau mày. Nói, nếu như Văn Khanh nói, chính là đối với Ta Đại Yến không hề cung không phù hợp quy tắc lòng. Làm nghiêm trị, bệ hạ thánh minh, này văn thần kính cẩn hành lễ. Ngữ phong nhưng trong nháy mắt biến đổi. Trầm giọng mở miệng, nếu như thế, liền xin mời bệ hạ hạ lệnh. Đêm này triều cống sứ thần trung. Vậy đối với Ta Đại Yến vô lễ không phù hợp quy tắc người bắt lại. Bêu đầu thị chúng, thanh âm như đinh chém sắt, tự có một cổ sẳng giọng sơ xác tiêu điều. Cả đại điện, chợt an tĩnh, Đại Yến ngự sử giám sát đủ loại quan lại, có buộc góp lời chi quyền, mà ngự sử đại phu Văn Thành Uyên vừa vì nói quan đứng đầu. Trong tay mặc dù vô thực quyền, nhưng mở miệng buộc, cũng có không thể khinh thường phân lượng. Hơn nữa giờ phút này chúng mục khuê khuê. Nếu nói chi có vật, mặc dù Yến Hoàng không muốn tra cứu chuyện, đề phòng thiên hạ rằng giặc chi miệng, cũng không thể có nửa điểm bao che. Các quốc gia sứ thần trong lòng tất cả đều cả kinh. Đợi phục hồi tinh thần lại, đồng thời quay đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía một chỗ, về phần Đại Yến triều thần, còn lại là mắt lộ ra lãnh ý, sinh ra một tia như có như không vẻ đùa cợt. Tiêu thần thần thái bình tĩnh, chẳng qua là mi tâm sinh ra mấy phần nếp uốn, cúi đầu nhìn đại điện trơn bóng theo người mặt đất, trên mặt một mảnh bình tĩnh, chưa từng lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Phần này trầm ổn, khiến cho trong điện chứa nhiều tu sĩ hoặc là kính sợ hoặc là cau mày hoặc là âm thầm cười lạnh. Không biết Văn Khanh nói, là chỉ người phương nào? Yến Hoàng chậm rãi mở miệng. Ánh mắt ở trong điện quét qua, chư thần trong lòng tất cả đều nghiêm nghị, chỉ có Văn Thành Uyên không bị Yến Hoàng khí thế bức bách. Hắn là thiên hạ nói quan đứng đầu, liền muốn nói Đại Yến trong triều vô lễ bất kính chuyện. Đây là Đại Yến giao cho thân phận của hắn cùng tư cách. Chắp tay hành lễ, nói, Nhung Quốc sứ thần, Thành Vân công tiêu thần, cách chương.